Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1205, chương 1205, vui quá hóa buồn. Luận đến sông Sáu Giang Hồ chiến đấu cường địch, Tiền Đa Đa tự nhiên không bằng Lạc Đại Giang bọn người nhiều hơn. Nhưng nếu là bàn về như thế nào quản lý môn phái, cùng tạo dựng môn phái cần thiết tất cả công trình, lại là Tiền Đa Đa sở trường, thuộc như lòng bàn tay, hạ bút thành văn, mắt thấy hiện nay Cửu Tôn Phủ, mắt thấy Thiên Vận Kỳ hiển hóa ra trong truyền thuyết thiên hành đại vận biến hóa. Tiền Đa Đa phấn khởi đến như cùng ăn mấy trăm cân cái kia thuốc đồng dạng. Thuật nghiệp hữu chuyên công, việc này toàn bộ do ta phụ trách. Các người chỉ cần hiệp trợ ta hoặc là cung cấp nhân thủ liền tốt. Nhớ kỹ nghe ta an bài liền tốt. Đến sáng sớm ngày thứ hai, một đêm chưa ngủ Tiền Đa Đa một phái tinh thần sáng láng xuống núi. Lúc trở lại lần nữa, đã mang về đại đội công tượng. Tinh thần vẫn là sáng ngời, so điên cuồng còn muốn phấn chấn. Bên này, mảnh đất này cho ta vạch ra đến, không nên quá nhiều, ba mẫu tả hữu liền tốt. Còn có bên này, cũng muốn ba mẫu tả hữu. Sát bên, đúng, bên này muốn 50 mẫu, bên này đóng cái lầu nhỏ, bên này đóng cái đình, bên này đào cái ao, đúng. Bên này cũng đóng cái lâu chiếm diện tích tầm 10 mẫu là được. Bên này là trọng điểm, đem chúng ta thế núi mở rộng ra ngoài, lại mở rộng 3.000 mẫu đất khu vực đi ra. Tiền Đa Đa bận tối mày tối mặt đồng thời, từ đầu đến cuối duy trì làm không biết mệt, vui đến quên cả trời đất tâm cảnh. Quả nhiên siêu nhân, Cửu Phong đệ tử quần áo cách ăn mặc, chỉ cần đều nhịp. Từ giờ trở đi, cá nhân bối phận cần nghiêm ngặt phân chia. Người sáng lập những này, người mặc áo bào tím, cùng lão đại một dạng, đệ tử đời thứ nhất, áo vàng, đời thứ hai, áo đen, đời thứ ba, áo lam, đời thứ tư, hồng y, đời thứ năm, áo xanh. Như vậy suy ra, Tiền đại tổng quản, nếu như về sau có mười mấy đời đệ tử phải làm như thế nào? Ngươi bây giờ liền đã đem 7 loại nhan sắc toàn bộ đều dùng lấy hết. Đằng sau làm sao bây giờ? Ta thiết trí cái này 7 loại nhan sắc chính là chủ sắc điệu. Xuống chút nữa, chỉ cần lấy các loại màu sắc quần áo phối hợp màu sắc khác nhau ống tay áo cùng cổ áo liền tốt. Những này đều tốt xử lý, liếc qua thấy ngay, sẽ không xuất hiện sai lầm. Tiền Đa Đa một phái đã tính trước, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, hết lần này tới lần khác trong lời có ý sâu xa, nói chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, hắn đã sớm muốn làm như vậy, chỉ bất quá Vân Dương ngại phiền phức, cũng sợ đệ tử bởi vậy sinh ra phân biệt tâm, chậm trễ cá nhân tiến độ. Nhưng bây giờ những này đều trực tiếp đặt tới trên mặt bàn. Đối với sớm có chủ tính Tiền Đa Đa mà nói, bất quá là đem trong lòng kế hoạch biến thành hành động. Thật đúng là không có càng nhiều rông dài. Tỉ như tìm đến may vá duy nhất một lần chính là hơn ngàn cái. Lại đều có thể làm theo điều mình cho là đúng. Hỗn tạp mà bất loạn. Đâu vào đấy, cụ thể làm bao lớn. Tùy cơ ứng biến. Số lượng tốt thân thể đằng sau, một người trước từ trong tới ngoài làm 6 bộ, 2 bộ hạ thu, 2 bộ đông xuân, còn có 2 bộ là chuyên môn dùng để tu luyện rèn luyện thân thể quần áo luyện công. Chú ý kiểu dáng khác biệt, cũng đừng cho ta mơ hồ, liền 6 bộ, sẽ có hay không có chút thiếu a? Những này tối đa cũng liền đủ mặc 1 năm a, chính là để bọn hắn mặc 1 năm đó a. Đám tiểu gia hỏa này bây giờ đang là dậy thì lớn lên thời điểm. Một năm sau không biết hình thể sẽ có bao lớn biến hóa đâu. Con số này vừa vặn, ngoại trừ khá lớn, thân thể đã không sai biệt lắm định hình bên ngoài. Hết thảy làm như vậy. Được, còn có giày cũng giống vậy. Minh bạch, tiểu mập mạp trên nhảy, dưới tránh, mỗi một ngày đều có thể kêu cuống họng đều câm, nhưng vẫn là làm không biết mệt, gào to không ngớt. Đối với Tiền Đa Đa tới nói, tự tay sáng lập một môn phái, nhìn xem môn phái từ không tới có đến phát triển lớn mạnh, nhất là từ đầu đến cuối, phái môn cơ sở kiến thiết đều là hắn tại bày mưu tính kế, chủ trì đại cục, thậm chí một tay vẽ bản kế hoạch, đặt vững hết thảy tất cả. Cái này với hắn mà nói, đã là thế này to lớn hạnh phúc. Mặc dù tại Cửu Tôn Phủ chỉ là đại tổng quản, cũng không phải là người sáng lập, cũng không phải trưởng môn nhân, còn không phải chủ yếu sức chiến đấu, nhưng liền xem như tự tay sáng lập môn phái này Vân Dương. Tại Cửu Tôn Phủ phát triển cho tới hôm nay cục diện thời điểm, loại kia hạnh phúc cùng cảm giác thỏa mãn, cũng không bằng tiểu mập mạp tới mãnh liệt, thậm chí còn là xa xa không bằng, rớt lại phía sau gấp 10 gấp trăm lần không bằng. Bởi vì, đây chính là tiểu mập mạp đời này lớn nhất chấp niệm chỗ. Thời gian lâu gì mới, chí này không đổi, hắn nửa đời trước tất cả học tập, tuổi già tất cả truy cầu, cả một đời tất cả cố gắng, tất cả đều dây dưa nơi này. Ngoài ra, không có vật gì khác nữa. Đối với Tiền Đa Đa tới nói, huyền công thứ nhất, vô địch thiên hạ, trường sinh bất lão, những này cũng không đáng kể. Hắn muốn chính là một tay sáng lập một môn phái huy hoàng, tốt nhất là đệ nhất thiên hạ môn phái, đó chính là tam sinh tam thế đều vô dục vô cầu nha. Đây chính là Tiền Đa Đa nói, cùng Thương Minh Thương Đạo, Sử Vô Trần Kiếm Đạo đều là đạo chi nhánh, làm theo điều mình cho là đúng, điểm cuối cùng như một. Tiền Đa Đa đang bận rộn, Lạc Đại Giang mấy người cũng đang bận rộn, bọn hắn bận rộn là luyện công, Vân Dương cực lớn biên độ đột phá, thế nhưng là cho bọn hắn tạo thành trước nay chưa có kích thích cùng trùng kích. Sáng sớm Tiền Đa Đa rời đi, 9 người nhưng không có tán, mà là tiếp tục mở một cái tiểu hội. Lão đại đã tiến nhập thánh tôn cảnh giới, Nhất Đà bên kia bế quan còn tại tiếp tục, kiếm khí cũng là càng ngày càng gặp cường hoành, mặc dù còn không có rời núi, nhưng hắn chỗ tràn đầy đi ra kiếm khí đã có thể ảnh hưởng toàn bộ Cửu Tôn Phủ. Lần này đi ra, sẽ có trên phạm vi lớn tiến bộ đã có thể đoán được. Trái lại mấy người chúng ta, quá yếu, thật to rơi ở phía sau, nhất định phải chạy tới. Bây giờ Cửu Tôn Phủ linh khí như vậy nồng đậm, chính là tu luyện thời cơ tốt đẹp. Ta cảm thấy, chúng ta trước đó đặc huấn, không những muốn tiếp tục xuống dưới, còn phải lại thêm một chút sức, lại thêm một phần độ khó. Tu luyện sau khi, giữa lẫn nhau luận bàn chiến đấu, cũng muốn tiếp tục tiến hành. Lạc Đại Giang nói, nếu là vẻn vẹn duy trì trước mắt tu hành tiến độ, chỉ sợ không đợi chúng ta đem tu vi tăng lên, đệ tử của chúng ta đều muốn vượt qua chúng ta. Thật muốn đến sư không bằng đồ thời điểm, cái kia mất mặt mới là ném đi được rồi đâu. Lạc Đại Giang một phen, khiến cho đến ở đây thiên tàn thập tú mọi người sắc mặt tất cả đều hết sức khó coi. Điểm này, chúng ta cũng phát hiện. Thiết Kình Thương sắc mặt nghiêm túc, trong khoảng thời gian gần nhất này, trải qua thật sự là quá an nhàn. Sau đó một đoạn thời gian, Lạc Đại Giang bọn người là chân chính liều mạng tu luyện. Vậy tu luyện cường độ, đơn giản chính là hận không thể đem chính mình luyện chết như thế cực đoan. Mỗi một lần luyện công, đều là toàn lực ứng phó nghiền ép chính mình. Đầu tiên là cực hạn đại chiêu liên hoàn phát ra, cơ bản trong vòng một khắc đồng hồ, cũng đã đem bản thân mình huyền khí nội nguyên cùng thể năng tiêu hao hầu như không còn. Đằng sau chính là bằng vào nghị lực trèo chống, khổ khổ trèo chống, chống đỡ khôi phục, lại lấy thời gian ngắn nhất, đem chính mình lại móc sạch, sau đó lại tiếp tục khổ chống đỡ. Thời gian nghỉ ngơi cũng không phải hoàn toàn không có, chỉ bất quá đám bọn hắn thời gian nghỉ ngơi, tất cả đều dùng cho làm đệ tử bọn họ giải đáp nghi hoặc. Nhìn thấy các sư phó lấy như vậy cực đoan, như vậy cực hạn phương thức tu luyện, cửu tôn phủ đệ tử chân truyền bọn họ rất có trên làm dưới theo chi ý. Từng cái cũng đều lấy vượt xa trước đó trạng thái ma luyện chính mình. Xuống chút nữa các sư đệ sư muội một cách tự nhiên cảm nhận được nguy cơ, các sư huynh sư tỷ tu vi lại bắt đầu bay vọt, kéo chúng ta càng ngày càng xa. Làm sao bây giờ? Luyện a, khổ luyện a, liều mạng luyện a. Cửu tôn phủ từ trên xuống dưới, tất cả đều triển khai loại này cực đoan nhất, cực hạn nhất tu hành hình thức. Ngươi không áp dụng loại này, loại phương thức tu hành này cũng đừng gấp. Vậy chờ đợi ngươi cũng chỉ có bị đào thải, không muốn bị đào thải, cũng chỉ có cố gắng, chỉ có cực hạn, chỉ có cực đoan. Cho dù là lúc ăn cơm, cũng có người tại lẩm bẩm khẩu quyết, bưng bát cơm đi tìm sư tỷ sư huynh đến hỏi chính mình không hiểu vấn đề. Coi như ngồi cầu thời điểm, cũng có đệ tử đang không ngừng cân nhắc chính mình luyện công phương hướng. Ra chỗ khó giải quyết như thế nào đâu. Đây hết thảy trực tiếp đưa đến Vân Dương trở về thời điểm bị hung hăng giật nảy mình. Đương nhiên, đây là nói sau. Một đoạn thời gian rất dài nói sau. Một bên khác, Vân Dương tái hiện phong vân hóa tướng, dự định từ trên cao trực tiếp tiến vào yêu giới, hóa thân phong vân, cùng vô ảnh vô hình không dấu vết như ẩn không khác. Nhưng là để Vân Dương chỉ một thoáng mộng bức sự tình là, tại chính mình hóa thân phong vân đi đến chỗ cao nhất, mắt thấy sẽ phải bay vọt huyết hồn sơn thời điểm, lại đột nhiên cảm thấy trên bầu trời truyền đến vô tận áp lực. Đó là một loại cùng loại thương thiên phía dưới đặc dị uy áp, tựa hồ đang cảnh cáo, bất luận kẻ nào cũng không cho phép từ trên cao thông hành. Từ xưa đến nay, cũng hoàn toàn chính xác không ai có thể tại huyết hồn sơn trên đỉnh phi hành đi qua. Nhưng Vân Dương há có thể hết hy vọng. Chính mình phong vân hóa tướng xưa nay không có gì bất lợi. Cho dù là thương thiên vĩ lực, vẫn về tự nhiên chi thuộc. Không tin có thể làm sao được chính mình phong vân hóa tướng thần thông. Vân Dương lựa chọn đỉnh lấy khổng lồ áp lực, tiếp tục đi lên tung bay. Phong vân hóa tướng thần thông quả nhiên có chỗ độc đáo. Ngạnh sinh sinh đỉnh lấy thương thiên vĩ lực không ngừng tăng lên. Nhưng mà mỗi lần thăng mấy trượng, áp lực liền muốn lớn hơn một chút. Đây cũng chính là Vân Dương ngày trước tu vi trên phạm vi lớn đột phá. Sinh sinh bất tức thần công cũng đạt đến đệ lục trọng. Chẳng những tu vi chiến lực bạo tăng, liên đới nhục thân chống lại phụ tải chi năng cũng viễn siêu lúc trước. Như vẻn vẹn tại trước đó thân thể nhỏ bé, trước mắt thương thiên vĩ lực, căn bản vô năng chống lại, nơi đây khoảng cách đỉnh núi không trung nơi cực, ước chừng còn có 500 trượng cao thấp. Vân Dương nhìn xem mình đã vượt qua thủ vệ huyết hồn sơn lỗ, châu mai chỗ rất lâu, nhìn ra không trung bến bờ cuối cùng, cảm thấy lần cảm giác nắm chắc tràn đầy. Phần thắng nơi tay, như là đỉnh lấy áp lực lại hướng lên bay 200 trượng. Mà độ cao này, cách xa mặt đất đã không sai biệt lắm có 20,000 trượng độ cao. Cho dù bất luận thương thiên vĩ lực, vẻn vẹn tại trên không trung vãng lai gió lốc, liền đủ để sinh ra xé rách cao giai tu giả cắt chém chi lực. Vân Dương phán đoán, cho dù là độ cao này tùy tiện một sợi gió, đi đến phía dưới, đã đủ đem một mảnh nhỏ rừng rậm nhổ tận gốc, tấc cỏ hoàn toàn. Nhưng mà mặc dù là như thế áp lực, Vân Dương như cũ gánh vác được nổi, thậm chí rất có dư lực. Ngay tại lúc này, trên bầu trời trong lúc bất chợt hiện ra một sợi thiểm điện. Cái này một sợi đột nhiên mà hiện thiểm điện, nhìn ra cũng chỉ có móng ngón tay phẩm chất, quanh co khúc khuỷu, nhìn qua không có chút nào lực đạo có thể nói. Đối với đã từng trải qua thiên kiếp tẩy lễ Vân Dương mà nói, căn bản không đáng mỉm cười một cái, chẳng thèm ngó tới, ngay cả thoảng qua né tránh ý đồ đều không đáp lại. Nhưng mà sau một khắc, vẻn vẹn tại thoảng qua tiếp xúc cái kia chợt hiện thiểm điện một cái chớp mắt. Vân Dương gào lên thê thảm, nhất thời từ trên không trung hiển lộ thân hình, càng tại trong gió lốc vừa đi vừa về phiêu đãng rơi xuống. Lấy hắn hiện nay tu vi, tại cái kia chợt hiện thiểm điện uy năng dưới sự rung động, Phong Vân Hòa tướng không còn không được dừng, thậm chí vô năng khống chế thân thể của mình, hiện lên vật rơi tự do thức rơi xuống. Thời khắc này Vân Dương thật không phải là không muốn động làm, mà là vô năng động tác. Hắn hiện tại toàn thân tê liệt, đều là tận gốc đầu ngón tay út cũng không động được. Duy nhất còn dễ dùng giác quan ước chừng chỉ có khứu giác. Bởi vì tại thiểm điện đập nện thân trên sau khi, chính mình toàn thân trên dưới tràn đầy một loại khó nói nên lời thịt nướng mùi thơm. Quả nhiên dị hương xông vào mũi, không nói người khác, Vân Dương chính mình ngửi thấy đều muốn gặm phải hai cái. Nhưng là, cái này hình như là chính ta thịt a. Vân Dương tâm tư chuyển động ở giữa, cấp tốc đánh giá ra, ngay tại đạo kia nho nhỏ thiểm điện đánh trúng chính mình thời điểm. Toàn thân mình trên dưới, chỉ sợ có tám thành trở lên đều bị bỏng, nướng thấu, nếu không tuyệt không về phần tại đây. Có vẻ như ngoại trừ đầu không có nướng chín bên ngoài. Những bộ phận khác, từ cổ hướng xuống, vung một chút đại liêu. Bất kỳ cái gì bộ vị đều có thể tá một trận rượu ngon. Giữa hai chân rượu dùng, Vân Dương trực tiếp không dám nghĩ. Có lẽ gà bay trứng vỡ tại lúc này, trở thành chân thực. Nếu không phải Vân Dương đang lâm thánh tôn cảnh giới, có được tái tạo thân thể, tái tạo kim thân năng lực, chỉ là gà bay trứng vỡ cái này một hạng, Vân Dương liền có thể buồn nản đến tự sát tình trạng. Lão tử hiện tại nói chung cũng liền chỉ còn lại có ngũ tạng lục phủ không có bị đốt xong. Đầu coi như hoàn hảo đi, chấm ngoặc kép, huyết hồn sơn bên trên, tại ước chừng 9,000 trượng độ cao, có một chỗ rõ ràng một chỗ ngoặt cong miệng núi. Hai bên đều là cao vút trong mây tuyệt bích, chỉ có nơi này hơi thấp một chút, mà liền tại độ cao này, đang có một cái người áo trắng đứng chắp tay, trên mặt trải rộng giọng mỉa mai dáng tươi cười, nhìn xem từ trên bầu trời rơi xuống phún phún hương thân thể. Lại muốn bay vọt thương thiên cấm địa, mặc kệ đó là ai, lão phu đều cảm giác rất là bội phục. Đã rất lâu không có ăn vào tươi mới thịt. Ngoại trừ lần trước cái kia kỳ dị đại điêu từ phía trên bị nướng chín đến rơi xuống. Lão phu những năm này đã quên đi thịt là tư vị gì nhi. Trong khoảng thời gian này vận khí thực là không tồi. Cách xa nhau không đủ một năm. Quả nhiên vận mệnh tốt. Lúc này lại có một cái người áo trắng thân thể trống rỗng xuất hiện. Ha ha cười nói. Ngươi lần này có lẽ có thể lần nữa ăn vào đại điêu. Lấy hình bổ hình nhất là hợp. Thật đáng mừng. Lúc trước người áo trắng kia tầm mắt nửa rủ xuống, lạnh lùng nói, xem ra lần trước giáo huấn ngươi vẫn là không có nhớ kỹ. Ngươi nếu là quả thật trêu đến lão phu nổi giận, lão phu liền đem ngươi nướng chín ăn. Ngươi nói lão phu có dám hay không? Có thể là không thể. Về sau người áo trắng kia cười ha ha một tiếng. Huynh đệ, qua nhiều năm như thế, ta thật không biết đã nói bao nhiêu lần rồi muốn đem ta cho nướng. Chỉ tiếc, lão phu chưa bao giờ gặp ngươi thực tiễn qua đây. Cái miệng này kỹ năng chơi đến chỉ thường thôi à. Ngươi muốn thử một chút. Người áo trắng ánh mắt đột nhiên thay đổi. Đều là rét lạnh, ngay vào lúc này. Không trung đột nhiên nổi lên sắc bén gào thét. Vân Dương thân thể, thình lình đã rơi vào trong trăm trượng. Tiểu tử này số phận cũng là không sai. Thế mà trực tiếp rơi xuống đến huyết hồn khẩu bên kia. Lúc trước người áo trắng kia một câu chưa hết, một tay nhẹ nắm, một cỗ ung dung gió nhẹ đột nhiên bốc lên. Lại là đem không trung rơi xuống thân thể cơ hồ cọ sát ra hỏa hoa tới Vân trưởng môn nhẹ nhàng nâng. Ở giữa không trung, rõ ràng gió nhẹ, đơn giản nửa điểm ba động cũng không, lại đem Vân Dương Tật Rơi thân hình xinh xinh nắm ổn. Không nhúc nhích tí nào. Ba ba ba ba, mấy khối mùi thịt khí bốn phía từ trên thân Vân Dương chóc ra. Nện xuống đất, lập tức liền có một cỗ càng hình nồng đậm mùi thơm từ tán truyền ra. Dâu bé khục, có muốn hay không ăn ngon lành Vân trưởng môn? Dâu lớn cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.